Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, đệ 1174 chương, canh 2, Thư Trừng khóe miệng ngậm một tia đến nhợt nhạt ý cười. Hơn nữa xem qua ba lần người kỳ thật có khối người. Không ít võng hữu thậm chí bắt đầu họa ra chiến tranh niên đại. Vai chính nhóm Sở đi qua lộ tuyến. Còn nói có cơ hội muốn đi du ngoạn một lần Thư Trừng Thư Trung này đó địa phương. Ta nghe nói qua ngươi là một cái thực ngay thẳng người. Ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Tiểu học 5 năm cấp ngữ văn thư yêu cầu một lần nữa bắt đầu sáng tác tân giáo tài. Ta cảm thấy ngươi thư chính là một cái phi thường tốt mẫu. Cho nên muốn hái trong đó một ít đoạn ngắn để vào thư chung. Trở thành giáo tài tới giảng, phó cục đi thẳng vào vấn đề. Đối với Thư Trừng mở miệng nói, không thành vấn đề, Thư Trừng sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với loại chuyện này, nàng căn bản không có cái gì hảo suy xét, giảng giải thời điểm, nhân tính phương diện có thể không cần giảng, có thể từ thần thái phương diện vào tay, ta cho ngươi đề cử mấy cái đoạn ngắn. Đều là tương đối xuất sắc chi tiết miêu tả Thư Trừng một bàn tay đáp ở trên bàn. Một ngón tay đầu nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, nặng nề mở miệng, hảo, đề nghị của ngươi thực hảo. Vậy phiền toái ngươi, phó cục nhìn thấy Thư Trừng như vậy nhiệt tình mà phối hợp. Kích động mà mở miệng nói, kia về bản quyền phí sự tình, phó cục mới vừa mở miệng, đối với Thư Trừng nói. Đều quên, Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng, này đó bản quyền phí đối với Thư Trừng tới nói không đáng kể chút nào. Nếu là vì giáo dục sự nghiệp, kia không bằng liền dùng ở giáo dục mặt trên, quyên cấp vùng núi những cái đó vô pháp đọc sách hài tử. Mặt khác, ta chính mình lại quyên 10 sở tiểu học, phó cục khiếp sợ mà nhìn Thư Trừng. Không nghĩ tới thiếu niên này tuổi còn trẻ, thế nhưng liền có như vậy giác ngộ hòa khí phách. Thật sự là làm phó cục thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Giờ khắc này, phó cục cuối cùng là minh bạch Thư Trừng vì cái gì sẽ đã chịu nhiều người như vậy truy phủng. Hắn xác thật có chính mình độc đáo cá nhân mị lực. Thư Trừng, ngươi nói chính là thật sự. Phó cục vẫn là có chút khó có thể tin. Lại lần nữa mở miệng hỏi, Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu. Tiếp theo đối với phó cục nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng nói. Làm càng nhiều hài tử nhìn đến ta văn chương có cái gì không tốt. Người thư nhất định sẽ trở thành kinh điển. Phó cục vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Thư Trừng. Không khỏi cảm thán nói. Thương nghiệp lẫn nhau thổi nói liền không nói. Sự tình liền như vậy định rồi. Thiếu niên đen nhánh tóc ngắn tán rực rỡ lấp lánh. Kia tự tin mà chắc chắn tư thái rung động lòng người. Hành, tiểu tử, xem trọng ngươi, trước khi đi, phó cục trịnh trọng mà vỗ vỗ Thư Trừng bả vai, tán thưởng mà nhìn Thư Trừng giống nhau. Sau lại, giáo dục cục cho Thư Trừng ban phát một mặt cờ thưởng. Hơn nữa, ở CCTV về tân bản sách giáo khoa phỏng vấn chung bốn phía mà khích lệ Thư Trừng. An Chi nhược tố phen đàn, ha ha ha ha ha, chính là kia mặt cờ thưởng cũng quá thổ. An Đại nhìn đến thứ đồ kia phòng trừng muốn hộc máu. Nghe nói An Đại đem bản quyền phí đều cấp quyên, quả thật là hào khí tận trời. An Đại uy vũ, này tùy tiện vừa ra tay, chính là 10 sở tiểu học, lợi hại, xem ra ta đều đọc tiểu học biểu đệ lập tức phải bị ta An Đại gom phen. Gia tộc lại thêm một viên, uy vũ. Thâm niên nhà phê bình điện ảnh cũng ở trên mạng phát biểu một đoạn về Thư Trừng phiêu bị xếp vào sách giáo khoa lời bình, trong lời nói tràn đầy quá khen ngợi chi từ, ở trên mạng bị điên cuồng chuyển phát, đây là một quyển sách giáo khoa, về sinh tồn cùng sinh hoạt, về tự mình cố gắng cùng đấu tranh, về hữu nghị cùng tình yêu, về bao dung cùng trung trinh, rất nhiều đều có thể từ Thư Trung tìm ra giải đáp. Rất nhiều người đem nó trở thành chuyện xưa tới đọc, nó lại thành một quyển trong cuộc đời sách giáo khoa. Có lẽ, ở đều quyển sách này thời điểm, chúng ta là nên mang theo nghi vấn tới phẩm vị. Hết chương.